Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Ma Vương Thần Uy. Cút cho ta, Hoàng Phủ Hòa hét lớn một tiếng, hắn tại bộc phát, muốn tránh thoát che trời đại thủ khí cơ khóa chặt, nhưng mà, hết thảy đều là phí công, hắn làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bàn tay màu vàng óng chậm rãi tới gần. Ba ba ba. Bàn tay lớn màu vàng óng rơi xuống, đối Hoàng Phủ Hòa ngay cả đập 3 lần, lại chậm rãi thăng nhập không bên trong, lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu hắn, khí cơ y nguyên khóa chặt ở trên người hắn. Hoàng Phủ Hòa liên tục ho ra máu, toàn thân vết máu loang lổ, mảng lớn xương cốt vỡ vụn, thân thể vặn vẹo biến hình, máu thịt be bét, khí tức yếu ớt, như trong gió nhẹ ánh nến. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Bàn tay lớn màu vàng óng lại động, linh xảo như người chân nhân bàn tay, duỗi ra 2 ngón tay, nhẹ nhàng nắm Hoàng Phủ Hòa tàn phá thân thể, mang theo hắn đi vào vương thần trước mắt, cứ như vậy giải quyết. Mọi người động dung, đây chính là thần thể. Thiếu niên ở trước mắt đến cùng là người nơi nào? Chỉ xuất một trường, liền đem thần thể kéo dài hơi tàn. Hắn là Thanh Huyền Tông Ma Vương, một cái thánh võ viện đệ tử nhận ra vương thần, cũng lớn tiếng hô lên, hắn chính là Ma Vương. Không thể nào, làm sao dáng dấp như thế thanh tú? Có nữ đệ tử nháy nháy mắt, nhìn về phía vương thần ánh mắt có chút hoài nghi. Lúc này Mập Mạp cùng Hạ Thanh U còn có Vương Tiểu Mỹ cũng tới lầu 3. Đi đến vương thần trước mặt, cùng hắn đứng sóng vai. Đây chính là chiến thần viện thần thể. Mập Mạp híp mắt nhỏ, nhìn xem Hoàng Phủ Hòa, mở miệng nói chuyện, hắn là đến giúp đỡ. Nghe được động tĩnh liền đến, ai ngờ vừa mới đến nơi đây, vương thần đã giải quyết đối thủ. Không tệ, vương thần gật đầu, nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Hòa, cười nói, chỉ bằng ngươi, còn muốn một tay trấn áp ta. Quá buồn cười. Hoàng Phủ Hòa hai mắt trợn trừng, như một đôi chuông đồng, trừng mắt vương thần, không phản bác được, tình cảnh này, cùng phong ma trận thời điểm, sao mà tương tự, hắn từ xuất đạo đến nay, tung hoành đồng cấp vô địch thủ, duy chỉ có vương thần, 2 lần trấn áp hắn, đáng hận nhất chính là, cái sau tu vi so với hắn còn thấp hơn tốt nhất mấy cấp độ, lớn mật, dám trấn áp ta viện thần thể. Một người thanh niên áo tím dáng lâm, lăng không mà đến, hắn nói chuyện đồng thời tay cầm một ngụm trường đao, đối bàn tay lớn màu vàng óng đánh xuống. Một tiếng ầm vang, bàn tay màu vàng óng tiêu tán, hắn thuận thế cứu thần thể Hoàng Phủ Hòa. Hô hô hô, cùng kỳ đồng lúc, một đám chiến thần viện đệ tử đến, đứng tại thanh niên áo tím phía sau, đối vương thần trợn mắt nhìn, những người này đều sớm đến. Vừa mới Hoàng Phủ Hòa khiêu khích thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện. Lúc này gặp Hoàng Phủ Hòa bị thương nặng, từng cái nhảy ra ngoài. Vương thần không hề động, hắn cũng không có ra tay giết người dự định. Coi như thanh niên áo tím không xuất hiện, hắn cũng sẽ thả Hoàng Phủ Hòa. Lập tức tự phế tay chân, tha cho ngươi một đầu tiện mệnh. Thanh niên áo tím bá đạo vô biên, vung lên trường đao, chỉ vào vương thần bộ mặt. Cũng đối quát lớn, ngươi lại là cái gì đồ vật? Vương thần nhíu mày, có chút không thích, người tới quá mức phách lối. Làm càn, dám đối với chúng ta Hùng sư huynh nói năng lỗ mãng. Một cái vóc người không cao thanh niên tiến lên một bước. Ngón tay vương thần, mở miệng quát lớn, đang nói một lần, tự phế tay chân. Thanh niên áo tím khí thế phát ra, tóc đen không gió cuồng vũ, ánh mắt như điện. Bễ nghễ vương thần, bình tĩnh mở miệng, một đám thánh võ viện đệ tử, bá đạo vô biên, từng cái phát ra khí thế cường đại, uy hiếp vương thần bọn người. Ha ha, mới tất cả mọi người thấy được, vương thần cùng thần thể đối chiến, cái sau không chịu nổi một kích, là hắn tài nghệ không bằng người. Mấy vị như thế hùng hổ dọa người, có sai lầm lẽ thường. Mập Mạp cười một tiếng, mở miệng nói ra. Cút, thanh niên áo tím vung vẩy tóc dài, như điện ánh mắt khóa chặt Mập Mạp, xâm nhiên quát lạnh, lăn đại gia ngươi. Mập mạp nổi giận, mang theo khai sơn đao, không nói hai lời, phá không mà ra, giết ra ngoài. Người tới nói chuyện quá làm giận, dù cho lấy tính tình của hắn, cũng tức điên tâm. Trong nháy mắt, đại chiến bộc phát, ầm ầm, mập mạp tuôn ra trong nháy mắt, như biển như vực sâu khí thế phát ra, vô song uy thế, hai tay cầm đao, cái thứ nhất tìm tới thanh niên áo tím, lăng lệ khai sơn đao, mang theo từng mảnh kinh lôi, như lôi điện bên trong quân vương, cuồng kích thanh niên áo tím, vô biên năng lượng khuấy động, lôi điện cuồng vũ, lầu các lung lay muốn nứt, tại khanh khách rung động. Giết, thanh niên áo tím hét lớn một tiếng, đồng dạng hai tay cầm đao, trên trường đao, liệt diễm giận liếm, có hừng hực quang mang phát ra, ánh lửa chói mắt, trong không khí truyền đến một cỗ sóng nhiệt, đang, hai người mãnh liệt triển khai chém giết, lôi sáng bắn ra bốn phía, ánh lửa phun trào, hai loại năng lượng đối bính, vô tận thần năng bắn tung tóe, tinh mang bốn phía, ầm. Thanh niên áo tím dưới chân trầm xuống, thân thể có chút lảo đảo, vừa mới bắt đầu liền rơi vào hạ phong, mập mạp quá mạnh, khai sơn đao phách tuyệt vô biên, lực áp cái trước, cùng tiến lên, giết chết hắn, chanh chanh chanh, cái khác mấy cái chiến thần viện đệ tử, gặp thanh niên áo tím rơi vào hạ phong, từng cái móc ra binh khí, giết tới đây, xoát, một vệt kim quang lóe lên, vương thần động, ngăn lại chiến thần viện đệ tử, cùng triển khai chém giết, hắn khí huyết ngập trời, chiến ý phá thiên khung, một người ngăn lại mấy chục cái chiến thần viện đệ tử, độc chiến quần hùng, cả người bị kim hoàng sắc thịnh huy bao phủ, kim quang nộ phóng, như liệt nhật kim mang vạn đạo, nắm đấm tại tỏa ánh sáng, hùng mãnh phách tuyệt, đấm ra một quyền, liền có người tại chỗ đẫm máu, ầm. Một cái chiến thần viện đệ tử bay tứ tung, đâm vào phụ cận lầu các bên trên. Lầu các bị to lớn lực đạo nện mặc, trước sau trong suốt, lầu các kịch liệt lắc lư. Cái kia chiến thần viện bị đánh chẳng biết đi đâu. Vương thần nách kẹp lấy một cái vóc người khô gầy thanh niên, gắt gao chế trụ hắn, khiến cho không thể động đậy mảy may. Trở lại một kích hung ác khuỷu tay, mãnh kích một cái từ phía sau lưng đánh lén chiến thần viện đệ tử. Răng rắc, cái này đánh lén người trước ngực sụp đổ, liên phun mấy cái máu tươi, máu nhuốm đỏ trường không, thân thể của hắn giống như một cái đạn pháo bay ra. Phốc thử một tiếng, một đầu đâm vào dưới mặt đất, siêu, một tiếng xé gió truyền đến, một cây dài đoạt, mang theo băng lãnh hàn mang, mãnh rút vương thần phần lưng, vương thần không sợ, không chút nào thêm để ý tới. Đưa tay bắt lấy dưới nách thanh niên gầy ốm, lấy người làm binh, đối phía trước mấy cái chiến thần viện đệ tử điên cuồng luân động. Phanh phanh phanh, hai cái chiến thần viện đệ tử bị đập bay, lại nhìn một chút trong tay thanh niên gầy ốm, toàn thân vết máu loang lổ, nửa người tàn phá, ho ra máu liên tục. Vương thần xẹp xẹp miệng, thầm trách con hàng này thân thể không rắn chắc, không có nện hai lần liền tàn phế. Cùng lúc đó, ầm, một cây trường thương, hung mãnh quất vào phần lưng của hắn, đánh dưới chân hắn một cái lảo đảo. Phía sau đau rát, vương thần bỗng nhiên trở lại, đưa ra một cánh tay, tay không bắt lấy trường thương, tàn nhẫn tuyệt luân đá ngang quét ngang mà ra. Kim quang đại tác, giống như một cây thần kim đúc kim loại kim tiên, cuồng quét trường thương chủ nhân. Ba, soạt soạt. Cầm thương chiến thần viện đệ tử bay tứ tung, xương bả vai vỡ vụn, bả vai chia năm xẻ bảy, máu thịt be bét, cả người bị đánh tiến một gian lầu các trong phòng. Siêu, vương thần dùng sức ném một cái trong tay thanh niên khô gầy. Cái sau thân thể giống như một viên đạn lạc, đụng vào một cái chiến thần viện đệ tử. Ầm, cái này chiến thần viện đệ tử giơ thẳng lên trời cuồng phún một ngụm máu tươi. Thân thể bay rớt ra ngoài. Giết, vương thần hét lớn một tiếng. Chiến ý ngút trời, đánh sơ xác chân trời giáng mây. Tay không tấc sát, đối còn lại mấy cái chiến thắng viện đệ tử giết tới. Hắn xuất thủ như điện. Trong nháy mắt, đã có mấy cái chiến thần viện đệ tử bị hắn đánh cho tàn phế. Toàn bộ quá trình nói đến chậm. kỳ thật chỉ là trong nháy mắt sự tình, rơi ở trong mắt người ngoài, chính là hắn chỗ đến, liền có người trọng thương đánh bay. Ma Vương, người vây xem đã sớm chấn kinh, cả đám đều ngơ ngác nhìn tay không tấc sắt, độc chiến quần hùng thiếu niên. Không biết ai đột nhiên hô một cuống họng, mọi người mới phản ứng lại. Đây chính là Ma Vương phong thái vô thượng sao? Có nữ đệ tử trong mắt tỏa sáng tài năng, hai mắt mê ly nhìn chằm chằm Vương Thần. Xoát xoát xoát, một đám trưởng lão giáng lâm, trong đó có Tư Không, lạnh rít gào, Viêm Liệt, còn có chiến thần viện lôi trưởng lão cũng trong đám người. Đứng lơ lửng trên không, những người này cũng không có ngăn cản phía dưới chiến đấu, mà là lẳng lặng nhìn. Đáng chết, là hắn, chiến thắng viện lôi trưởng lão mài răng, một chút liền nhận ra Vương Thần. Hắn tại phong ma đại trận thời điểm liền cùng Hoàng Phủ Hòa phát sinh qua mâu thuẫn. Hiện tại gặp hắn cuồng loạn chiến thần viện đệ tử, một gương mặt mo trong nháy mắt liền kéo xuống. Hảo tiểu tử, đơn giản chính là hình người hung thú. Tất cả trưởng lão động dung, lấy bọn hắn kiến thức, cũng bị Vương Thần chiến lực sợ ngây người. Từng cái đối khen không dứt miệng. Hắn là các ngươi Thanh Huyền Tông đệ tử. Viêm Liệt chỉ Vương Thần, hướng Tư Không hỏi. Tư Không mỉm cười, có chút đắc ý, nói, không tệ, chính là ta Thanh Huyền Tông đệ tử Vương Thần. Các ngươi Thanh Huyền Tông lại có như thế đệ tử yêu tú, thật sự là mộ tổ bốc khói. Viêm Liệt cười trêu ghẹo nói, hừ, lấn ta Thanh Huyền Tông không người sao? Các huynh đệ, lúc này, không biết ai đột nhiên hô to một tiếng. Ở đây Thanh Huyền Tông đệ tử mới phản ứng lại. Giết, xoát xoát xoát, có Thanh Huyền Tông đệ tử lăng không bay lên, hướng về chiến thần viện đệ tử giết tới. Bởi vì cái này chỗ ở Thanh Huyền Tông đệ tử nhiều nhất. Tiếng la giết chấn thiên, mấy cái chiến thần viện đệ tử trong nháy mắt bị vây quanh, đao quang kiếm mang bay tán loạn, các loại thuộc tính công kích ra, mấy cái đáng thương chiến thần viện đệ tử bị đánh tàn á. Chiến thần viện đệ tử ở đâu? Giết cho ta. Một cái chiến thần viện đệ tử hô to một tiếng, phi thân lên, run tay một cái bên trong trường kiếm, đối một cái Thanh Huyền Tông đệ tử giết tới. Rầm rầm, siêu siêu siêu, ở đây chiến thần viện đệ tử cũng giết đi lên. Chàng diện lâm vào hỗn loạn, hai phái đệ tử chém giết, đương đương đương, phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, đại chiến thảm liệt triển khai, đại địa bị đánh tàn, lầu các đổ sụp, hung mãnh công kích bộc phát ánh sáng vô lượng, các loại thuộc tính công kích mạn thiên phi vũ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Thanh Huyền Tông nhân số chiếm ưu thế, đánh đối phương một trở tay không kịp. Càng về sau chiến thần viện đệ tử dần dần đuổi tới, cũng là đấu cái lực lượng ngang nhau. Hai phái đệ tử đều trình diện, tất cả chiến thần viện cùng Thanh Huyền Tông đệ tử đều tham chiến. Hạ Thanh U cùng Vương Tiểu Mỹ cũng xuất thủ. Vài trăm người đại hỗn chiến liền triển khai như vậy. Tiếng la giết chấn thiên, trên trời dưới đất khắp nơi đều có người chiến đấu. Dưới chân đại địa bị đánh tàn, cự thạch lăn lộn, mảnh đá bay tán loạn, liên miên lầu các đổ sụp. Thanh Huyền Tông đệ tử ở lại mảnh này lầu các biến thành phế tích. Dám quấy rầy ngươi con lừa ra ra Thanh Tu. Bản Vương nổi giận, con lừa cũng xuất thủ. Hắn từ phế tích bên trong xông ra, đối diện đụng bay một cái chiến thần viện đệ tử, cũng gia nhập chiến đấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.